Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 69, tà thần trên đảo nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban tổ chức chương trình không gây khó khăn cho các khách mời. Bữa sáng được sắp xếp ở trung tâm của hòn đảo, với một chiếc bàn lớn trên đó có sữa bò, sữa đậu nành, bánh bao ướt, bánh quẩy, màn thầu, bắp, trứng gà, đa dạng món ăn và đủ cho 6 người. Không gây lãng phí, Đạo Ngôn và Diệp Lẫm gần như đến cùng lúc. Cả hai đều không phải là những người thích ngủ nướng. Diệp Lẫm mở to mắt nhìn Đạo Ngôn với vẻ mặt tò mò. Thành công rồi sao? Còn mang cả người đến đây à? Đạo Ngôn liếc mắt nhìn Diệp Lẫm. Và sau đó là Tống Lộc cũng đã dậy sớm. Cả hai vừa rửa mặt xong và cùng nhau đến dùng bữa sáng. Diệp Lẫm thở dài, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Cứ tưởng rằng sẽ có gì đó khác thường cơ. Ai ngờ, sau khi lấy bữa sáng cho mình và Cố Lý, Diệp Lẫm để lại Đạo Ngôn và Tống Lộc yên tĩnh ăn sáng cùng nhau. Dù tối qua họ ngủ riêng trong lều trại, nhưng ngay khi Diệp Lẫm rời đi, Cố Lý đã tỉnh giấc. Nằm nghe tiếng chim hót và tiếng sóng biển một lúc, cô duỗi người rồi chậm rãi mở mắt. Camera bên ngoài lều đã sẵn sàng. Anh quay phim tự trấn an mình rằng ban ngày thì không có chuyện gì đáng lo cả. Cố Lý chỉnh tề ra khỏi lều trại, với nụ cười chuyên nghiệp chào các khán giả xem trực tiếp. Sau đó đi đến khu vực rửa mặt. Vừa kịp xong, Diệp Lẫm đã mang bữa sáng về. Diệp Lẫm trải một chiếc thảm giữa hai lều trại và đặt bữa sáng lên đó, tạo nên cảm giác như một bữa dã ngoại nhỏ. Hai người ngồi trên thảm, trước mặt là biển cả mênh mông, bầu trời xanh biếc, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Cố Lý cầm một chiếc bánh bao ướt lên cắn một miếng, nhưng khuôn mặt cau có khi miệng đầy dầu mỡ. Ngay lập tức, Diệp Lẫm lấy chiếc bánh bao ra khỏi tay cô và thay bằng một bắp ngô. Ăn cái này đi, không nhiều dầu mỡ đâu. Trời ơi, sáng sớm mà đã ngọt ngào thế này sao? Song L thỏa mãn chỉ số đường của tôi cả ngày, nhưng tôi cần một ly nước khổ qua để cân bằng lại. Trời ơi, đây là mẫu bạn gái lý tưởng sao? Ai dám nói Diệp Lẫm là người tệ bạc? Đây là cách người tệ bạc cư xử à? Dù Cố Lý có chút kén ăn, nhưng đồ ăn của ban tổ chức cũng chỉ có vậy. Cô chỉ hơi chê một chút thôi, nếu cắn một miếng chắc sẽ ăn luôn. Nhưng Diệp Lẫm lại nhanh chóng đổi thành món khác, khiến cô cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Ngay cả ly sữa bò bình thường cũng trở nên ngon lành hơn. Diệp Lẫm lau miệng, dọn dẹp các hộp đồ ăn, đồng thời nói với vẻ mặt đầy tò mò. Chị đoán xem sáng nay em nhìn thấy ai? Không cần suy nghĩ, chỉ có một người mới khiến Diệp Lẫm tò mò đến vậy. Đạo Ngôn à, không chỉ có nàng đâu, mà còn có cả Tống Lộc. Họ cùng đi ăn sáng với nhau. Diệp Lẫm kể với vẻ mặt như vừa khám phá ra một bí mật lớn. Hơn nữa, Tống Lộc trông có vẻ không giống như mọi khi. Em không biết diễn tả sao, nhưng cảm giác khác lạ lắm. Em quan sát kỹ quá nhỉ? Cố Lý trả lời với giọng đầy ghen tị. Tống Lộc thuộc kiểu người quyến rũ từ cử chỉ đến ánh mắt. Không chỉ đối với người khác, mà đôi khi chính Cố Lý cũng bị thu hút bởi sự duyên dáng ấy. Còn Diệp Lẫm thì lại dám quan sát sao? Diệp Lẫm ngốc nghếch còn cố giải thích. Không phải quan sát đâu, mà là cảm giác. Đạo Ngôn cứng nhắc quá. Em sợ nàng ấy không theo kịp Tống Lộc, để rồi lại bỏ lỡ nhau một lần nữa. Cố Lý đảo mắt ngầm tỏ vẻ không vui, nghĩ rằng Diệp Lẫm thật ngốc nghếch. Cô chống tay lên thảm, cúi người xuống, bóp nhẹ cằm Diệp Lẫm rồi hôn mạnh lên môi cô, thể hiện rõ sự ghen tuông. Diệp Lẫm dù ngốc nhưng cũng hiểu ra. Chị ghen à? Cố Lý không trả lời, chỉ im lặng tỏ vẻ để Diệp Lẫm tự suy nghĩ. Sau đó cô đứng dậy đi dạo trên bãi cát. Diệp Lẫm vội vàng thu dọn đồ đạc, lau khô tay rồi chạy đuổi theo. Nắm chặt tay nhỏ của Cố Lý, Từ giờ trở đi, khi ăn cơm em sẽ không nói chuyện với người khác nữa. Nàng ngắm nhìn khuôn mặt Cố Lý, dịu dàng nói, chị là người đẹp nhất, không ai đẹp hơn chị cả. Toàn thế giới không ai sánh được với chị. Cố Lý bật cười trước lời nói ngọt ngào của Diệp Lẫm. Nàng thậm chí còn cọ mặt vào cô như một chú cún nhỏ đang làm nũng. Sau khi ăn xong và tiêu hóa đủ, nhiệm vụ từ ban tổ chức chương trình cũng đã được gửi tới. Các khách mời hãy tập trung tại quảng trường để tham gia lễ hiến tế của địa phương. Tôi nghe nói trên đảo này có tục lệ hiến tế thần thánh. Trên đời thật sự có thần thánh sao? Thẩm To Con còn đang lề mề. Nhanh lên nào, tổ đạo ngôn đến nhanh ghê. Nhìn vẻ ngoài của nàng làm tôi có cảm giác như có Phật quang tỏa sáng. Đường từ nơi ăn sáng đến quảng trường rất gần. Đạo ngôn liếc mắt nhìn về phía quảng trường, nơi có một luồng hắc khí bốc lên. Hôm qua, chính thứ này đã làm gián đoạn linh thức của họ. Nàng tăng tốc đi về phía đó để kiểm tra. Hòn đảo nhỏ này chỉ có một ngôi làng với khoảng mười mấy hộ dân, nhưng lại có đầy đủ trường học, ngân hàng và siêu thị. Dân làng sống dựa vào việc buôn bán rắn độc và tự trồng rau củ để tự cung tự cấp. Tất cả điều này đều nhờ vào vị thần bảo hộ của họ. Linh Xà, quảng trường trung tâm nằm giữa hòn đảo, đủ rộng để chứa trăm người. Quảng trường được bao quanh bởi các bậc thang chỗ ngồi. Ở giữa là một bức tượng lớn hình rắn hổ mang, với đầu bẹp và thân hình đặc trưng của loài rắn độc. Phía trước tượng thần là một bàn thờ lớn, dân làng mang theo trái cây, hương nến, rượu, dâng lên bàn thờ để cúng tế. Đạo Ngôn và Tống Lộc đứng ở hàng cuối cùng của bậc thang. Nàng chăm chú nhìn vào bức tượng với nét mặt phức tạp. Tống Lộc nhìn một lát thì chán, nên phủi bụi trên bậc thang và ngồi xuống, còn tiện tay chạm nhẹ vào mờ u bàn tay của Đạo Ngôn. Ngồi xuống chờ thôi, Diệp Lẫm và Cố Lý tay trong tay bước vào quảng trường. Gặp ngay Minh Phàn Sương đang chạy tới với đôi mắt trái hơi sưng. Cô bé tíu tít nói không ngừng với Cố Lý. Cố ảnh hậu, trên đảo này muỗi cắn ghê lắm, mắt em sưng hết rồi, thoa thuốc mà vẫn chưa đỡ. Để chị tìm cho em một loại thuốc mỡ tốt. Lần trước Diệp Lẫm bị muỗi cắn, chỉ cần thoa vào là hết sưng ngay. Cố Lý vừa nói xong liền nhận ra có gì đó không ổn. Diệp Lẫm có bùa đuổi côn trùng, muỗi kiến không thể nào lại cắn được nàng ta. Hóa ra lần trước ở Tiểu Vượng thôn, chuyện bị muỗi cắn cũng là dàn xếp. Phen này về sẽ xử lý nàng ta mới được. Diệp Lẫm không biết mình sắp bị phát hiện, nhưng cảm giác lạnh sống lưng khi Cố Lý nhìn chằm chằm vào nàng là có thật. Vì Minh Phàn Sương là fan của mình, Cố Lý bảo Diệp Lẫm lấy bùa đuổi muỗi và chia cho cô bé cùng Thẩm Biệt Quân, giúp họ tránh muỗi trong 3 ngày tới. Vừa bước vào quảng trường, một nhóm thiếu niên chạy đến xin chữ ký của Cố Lý và Minh Phàn Sương. Đạo Ngôn quá nổi bật nên đã thu hút ánh mắt của nhiều người. Nàng định nhìn kỹ xem ai đang chú ý đến mình, nhưng bị Tống Lộc gọi và quay lại thì không thấy người kia đâu. Thì ra, lần trước ở tiểu thôn, mấy vết muỗi đốt đó có vẻ rất lạ, đều quá đồng đều và có vẻ như là sắp đặt, để xem về sau cô sẽ xử lý Diệp Lẫm ra sao. Diệp Lẫm vẫn chưa nhận ra mình sắp lật xe, nhưng khi nhìn thấy Cố Lý đang dòm mình, cô cảm thấy lạnh sống lưng mà chẳng biết vì sao. Dù sao Minh Phàn Sương cũng là fan của Cố Lý, và Cố Lý luôn yêu quý fan của mình. Cô bảo Diệp Lẫm lấy bùa đuổi muỗi cho Minh Phàn Sương và Thẩm Biệt Quân, giúp họ tránh muỗi trong vòng 3 ngày. Vừa bước vào quảng trường, các cô gái trẻ và vài cậu bé đã chạy tới, trên tay cầm bút chì màu, xin chữ ký từ Cố Lý và Minh Phàn Sương. Cố Lý là người nổi tiếng nhất trong số các khách mời, và Minh Phàn Sương cũng đã thu hút rất nhiều fan trẻ với những bài hát của cô. Cũng có hai nữ sinh đến xin chữ ký của Tống Lộc. nhưng Đạo Ngôn đứng bên cạnh nhìn họ với ánh mắt nghiêm túc như một giáo viên chủ nhiệm. Hai cô bé xin chữ ký xong thì vội vàng rời đi, như thể sợ hãi trước ánh mắt của Đạo Ngôn. Tống Lộc không hiểu, sao cô nghiêm khắc thế? Fan xin chữ ký là chuyện bình thường mà. Chị nghi ngờ không biết Đạo Ngôn có phải người trong showbiz hay không. Đạo Ngôn chỉ quay đi, giả vờ như không nghe thấy gì. Tống Lộc chỉ biết thở dài, không nói thêm gì nữa và quay lại nhìn về phía cô Lý và Diệp Lẫm. Cô vốn là fan của Song L, nên việc theo dõi họ là điều quan trọng. Tôi nghĩ Đạo Ngôn đang ghen đấy. Có người bạn gái quyến rũ như Tống Lộc, ngay cả Phật Tổ cũng phải ghen. Lúc này, một cô gái trẻ tiến lại gần cố Lý. Cô có đôi mắt to, lông mi dài, vóc dáng gầy gò như một omega, và nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, có thể thấy sự điên cuồng ẩn sau đôi mắt tưởng chừng trong sáng đó. Khi nghe tin cố Lý sẽ tới, cô gái đã mong chờ được gặp nữ diễn viên nổi tiếng. Trong suy nghĩ của cô, cố Lý là một đại tỷ hòa nhã và dễ gần, người mà lẽ ra phải thuộc về mình chứ không phải là Diệp Lẫm. Tỷ tỷ ôm em một cái đi, em đáng yêu hơn Diệp Lẫm nhiều, chị nhất định sẽ thích em. Cô thầm nghĩ, rồi bày tỏ ý muốn được ôm cố Lý. Xin lỗi, cô ấy đã có bạn gái rồi, không thể ôm người khác đâu. Diệp Lẫm nhanh chóng chắn trước cố Lý, tuyên bố chủ quyền một cách đầy quyết đoán. Cố Lý cười nhẹ và ôm lấy Diệp Lẫm, sau đó lịch sự nói với cô gái. Xin lỗi, chị không thể ôm em được, nhưng chị rất cảm ơn vì em đã thích chị. Chị có thể ký tặng em nhé. Cô gái cười tươi và nói. Thật à, chị thật sự yêu nhau sao? Vậy chúc hai chị hạnh phúc nhé. Cố ảnh hậu, chị phải hạnh phúc nha. Nhưng ngay khi cô quay lưng đi, khuôn mặt lập tức biến đổi, ánh mắt tràn đầy sự oán hận và nọc độc. Khi cô gái đã đi xa, cố Lý rời khỏi vòng tay của Diệp Lẫm và hỏi, tự nhiên sao em lại ghen thế? Diệp Lẫm trở nên nghiêm túc, chị nên giữ khoảng cách với cô ấy, em cảm thấy cô ta không ổn. Cố Lý không nhìn thấy điều gì lạ lùng ở cô gái đó. Chỉ là một fan bình thường thôi. Có lẽ gần đây Diệp Lẫm hơi lo lắng quá mức. Cô an ủi, yên tâm đi, chị cũng bắt đầu tu luyện rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, em lúc nào cũng ở bên cạnh chị mà. Em sẽ luôn bảo vệ chị. Diệp Lẫm nói, ánh mắt vẫn còn lo lắng khi nhìn về phía cô gái vừa rời đi. Cố Lý bóp nhẹ lòng bàn tay Diệp Lẫm, an ủi nàng đừng quá lo lắng. Lần này đến tham gia chương trình chẳng khác nào một kỳ nghỉ. Không có gì phải căng thẳng cả. Diệp Lẫm vừa ghen đúng không? Chỉ có mỗi Thẩm Biệt Quân là không biết ghen thôi. Vì họ là cặp đôi huynh muội mà. Cố ảnh hậu đưa bạn gái đi giải đường đây mà. Không cần kiêng dè, cứ ôm hôn thoải mái. Nhưng nhớ tiết chế kẻo gây đột tử cho khán giả đấy. Trên kia, bạn tích chút nước đi nhé. Người bình luận đã bị fan của Song L phản bác. Cô gái vừa rồi chạy về trung tâm quảng trường, nơi có một bà lão tóc bạc nhưng rất minh mẫn đứng chờ. Bà gọi cô lại, Kỳ Song, cháu đi đâu vậy? Mau chuẩn bị cho lễ hiến tế đi. Kỳ Song gật đầu rồi nhanh chóng đặt đồ xuống và đi theo bà cụ lên tế đàn. Cùng lúc đó, ban tổ chức bắt đầu giải thích về sự kiện cho các khách mời. Đạo diễn cầm loa lên và nói, các khách mời, xin hãy nhìn về phía này. Ông chỉ vào bức tượng rắn ở giữa quảng trường. Hòn đảo này được gọi là Trăm Trùng Đảo, bởi vì trên đảo có rất nhiều loài rắn độc, nghe có vẻ đáng sợ. Nhưng người dân ở đây đã tận dụng nguồn tài nguyên trời ban để bán nọc rắn cho các viện nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu đã chiết xuất từ nọc rắn ra huyết thanh chống độc, góp phần lớn vào việc chữa trị bệnh tật. Dân ở đây sống bằng nghề bán nọc rắn à, thật khủng khiếp. Ban tổ chức không định bắt khách mời đi lấy nọc rắn đấy chứ. không thể vô nhân đạo như vậy được. Việc này phải do chuyên gia làm chứ. Tôi cảm thấy ớn lạnh, chắc phải ra ngoài phơi nắng để giải tỏa bớt. Hiện tại, chúng ta đang chứng kiến lễ hiến tế linh xà hàng năm của Trăm Trùng Đảo. Lễ này kéo dài hơn 10 ngày và là cách để người dân trên đảo tạ ơn linh xà vì đã mang đến cho họ một cuộc sống sung túc. Lễ hiến tế bắt đầu. Bà lão tóc bạc đứng trên tế đàn, tay cầm một dải lụa trắng có thêu những hình thù kỳ quái. Miệng lẩm bẩm, linh xà ơn huệ trải rộng khắp đảo, cầu xin mưa thuận gió hòa, cầu cho trăm loài sinh trưởng, dân làng an khang. Diệp Lẫm triển khai linh thức, bao trùm lấy pho tượng linh xà. Người dân trên đảo đứng chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, nghiêm túc cầu nguyện. Thậm chí một số nhân viên trong đoàn làm phim, vốn có tín ngưỡng, cũng bị cảm xúc cầu nguyện tác động mà đi theo. Lúc này, cô gái trẻ tên Kỳ Song, người từng xin chữ ký của Cố Lý, đứng bên cạnh bà lão, tay cầm một ngọn đuốc. Sau khi bà lão cầu nguyện xong, Kỳ Song dùng ngọn lửa để châm vào bồn sứ giữa bàn thờ, nơi đã được đổ đầy rượu. Ngọn lửa màu lam bùng lên từ bồn sứ. Bà lão nhanh chóng cầm một dải lụa trắng và treo nó lên trên ngọn lửa để đốt cháy. Bất ngờ, ngọn lửa màu lam trong bồn sứ đột ngột tắt, khiến dải lụa trắng đang cháy bị rơi xuống. Bà lão kinh ngạc kêu lên, "A, linh xà trách tội." Ngay sau đó, tiếng hô đồng thanh vang lên, "Linh xà trách tội, linh xà trách tội, ta đã nói là không nên cho người ngoài đặt chân lên đảo. Lần trước cũng vậy, xảy ra chuyện ngay, linh xà chớ trách, linh xà chớ trách." Người dân trên đảo bắt đầu quỳ xuống cầu xin tha thứ. Một số người còn nhìn đoàn làm phim với ánh mắt oán trách. Đạo diễn giật mình, hoang mang tự hỏi, chúng ta đã ký hợp đồng rồi mà. Chẳng phải mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa sao? Tại sao bây giờ lửa tắt lại thành lỗi của chúng ta? Cộng đồng mạng cũng không khỏi hoang mang. Đây là luyến tổng hay biến thành chuyện huyền học vậy? Cứ giả thần giả quỷ thế này, tắt lửa thì liên quan gì đến các khách mời chứ? Đúng là những con người vô tri và mê tín. Các bạn xong đời rồi, họ sẽ không làm hại nữ ngỗng của chúng ta chứ? Nhìn ánh mắt của người dân trên đảo cứ như sắp ăn tươi nuốt sống ai đó vậy, Diệp Lẫm. Mau dẫn tiểu cá chép rời khỏi đây đi, tình hình có vẻ không ổn đâu. Kỳ Song cố gắng châm lửa vào bồn sứ đến 3 lần nhưng đều không thành công. Ngọn lửa vẫn không cháy lên. Cô kinh ngạc nhìn về phía Cố Lý và Diệp Lẫm, dường như đổ lỗi cho họ. Người dân trên đảo cũng bắt đầu hướng ánh nhìn đầy trách móc về phía các khách mời. Như thể sự có mặt của họ đã xúc phạm đến linh xà. Trong lúc đó, Diệp Lẫm bắt đầu nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt. Cứu mạng, cứu cứu tôi với. Âm thanh này không chỉ được Diệp Lẫm nghe thấy mà đạo ngôn cũng bắt được. Diệp Lẫm nở nụ cười lạnh. Quả nhiên là có vấn đề. Không phải Hùng Trù đã nói sao? Trên đảo này có điều khuất tất. Trước khi tham gia chương trình, Hùng Trù đã cung cấp cho Diệp Lẫm một tập hồ sơ chi tiết về đảo Trăm Trùng. Theo đó, người dân trên đảo vô cùng mê tín. Đặc biệt là thờ phụng linh xà từ hơn 30 năm trước. Khi một quan chức nghỉ hưu đến đảo và giúp người dân khai thác xà độc để bán ra, đời sống của họ dần được cải thiện và tín ngưỡng về linh xà ngày càng ăn sâu vào tâm trí họ. Khoảng 10 năm trước, người dân còn xây dựng một miếu thờ linh xà và tổ chức lễ hiến tế hàng năm. Từ đó, đời sống của họ trở nên thịnh vượng hơn. Nhưng với sự phát triển của khoa học, việc tuyên truyền tín ngưỡng này ngày càng bị xem là mê tín dị đoan. Vì vậy, Hùng Trù đã phái một cấp dưới đến điều tra và phát hiện rằng người này suýt bị rắn độc cắn chết. Do không thể ở lại đảo lâu, cuộc điều tra đã bị bỏ dở. Lần này, Diệp Lẫm có cơ hội đến đây để tiếp tục điều tra, nhằm tìm ra sự thật về tín ngưỡng linh xà. Linh xà thật ra không có, chỉ có yêu quái đang náo loạn thôi. Diệp Lẫm thầm nghĩ, Đạo Ngôn đứng gần đó, định dùng linh lực để tiêu diệt bức tượng linh xà, nhưng Diệp Lẫm nhanh chóng ngăn lại. Trải qua nhiều kiếp sống lưu lạc, Diệp Lẫm đã gặp không ít những ngôi làng như Trăm Trùng, nơi mà người dân bị mê tín và bị lừa gạt bởi những thế lực xấu xa. Cô hiểu rằng, đôi khi, không thể chỉ dựa vào sức mạnh để giải quyết vấn đề. Lúc này, bà lão đột nhiên hét lên, chính các ngươi đã đến đây, mang theo những chiếc máy quay chọc giận linh xà. Bây giờ nó không cần chúng ta cung phụng nữa. Nghe vậy, đạo diễn choáng váng. Ông nhớ lại những lời của bà lão trước đây khi họ thảo luận về hợp đồng. Bà ta chưa từng đề cập đến chuyện này. Giờ thì mọi tội lỗi lại đổ lên đầu đoàn làm phim. Người dân trên đảo bắt đầu quay sang nhìn bà lão với ánh mắt nghi ngờ. Kỷ Song đột nhiên chỉ tay về phía cô Lý và hét lên, bắt lấy bọn họ, hiến tế cho linh xà. Nghe vậy, đám đông bắt đầu lao tới như một cơn bão. Đoàn làm phim hoảng loạn, lo sợ rằng mình sẽ trở thành tế phẩm cho linh xà. Diệp Lẫm ngay lập tức che chắn cho Cố Lý, ánh mắt lạnh băng nhìn đám đông và hét lên, đồ ngu dân vô tri. Tiếng hét của Diệp Lẫm vang vọng khắp bầu trời, khiến đám đông dừng bước. Họ nhìn cô với vẻ hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Diệp Lẫm lạnh lùng tuyên bố, tôi là linh khí đồng tử, do chính linh xà phái đến. Linh khí đồng tử là người có thể chất đặc biệt, có khả năng hấp thụ và tích trữ linh khí, năng lượng thiên nhiên, một cách tự nhiên và hiệu quả hơn người bình thường. Đạo Ngôn đứng bên cạnh không khỏi lắc đầu ngao ngán. Diệp Lẫm đã sống mấy trăm năm, thế mà lại tự nhận mình là linh khí đồng tử. Nhưng vì không thể nói chuyện, Đạo Ngôn chỉ biết đứng nhìn mà không thể phản bác. Đám đông đứng sững lại, nhìn Diệp Lẫm với ánh mắt nghi ngờ. Một số người trong đoàn làm phim cũng bắt đầu nghi ngờ. Nhưng trước tình hình căng thẳng, họ không biết phải làm gì. Trên mạng xã hội, các khán giả không khỏi kinh ngạc. Trời đất, Diệp Lẫm biết huyền thuật thật sao? Tôi luôn nghi ngờ cô ấy có điều gì đó bí ẩn mà. Diệp Lẫm đúng là có nhiều thân phận bí ẩn mà. Đây không phải là một chương trình hẹn hò nữa, mà là huyền học đúng không? Cố Lý đứng sau Diệp Lẫm, khẽ chạm vào lòng bàn tay cô. Diệp Lẫm nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Lý, an ủi, yên tâm, có chị ở đây. Kỷ Song vẫn không chịu bỏ cuộc, hét lên, cô ta nói dối, linh xà đại nhân chưa từng gặp cô ta chỉ là một diễn viên, đừng tin cô ta. Diệp Lẫm mỉm cười lạnh lùng, nhìn về phía đám đông và nói, nếu tôi đang nói dối, thì tại sao linh xà không trừng phạt tôi? Hay là, linh xà của các người không tồn tại? Câu hỏi này khiến đám đông chao đảo. Linh xà đại nhân làm sao có thể là giả? Người dân trên đảo không thể tin được. Linh xà tuyệt đối không phải giả. Nó đã phù hộ chúng ta qua biết bao thế hệ. Đúng vậy, linh xà không phải giả. Thế thì cô ấy chính là thật. Một đám người bị niềm tin của mình dắt mũi. Thật đáng thương, lão thái thái cùng Kỳ Song cũng không tìm được bằng chứng nào để chứng minh Diệp Lẫm là kẻ lừa đảo. Đành phải thừa nhận rằng cô thực sự là linh khí đồng tử. Linh xà đại nhân vẫn luôn nhớ đến các người. Gần đây, ngài ấy đang bế quan, vì thế đã phái tôi đến để giúp các người giải quyết vấn đề. Diệp Lẫm vỗ ngực, nói một cách thành khẩn. Mức độ chân thành của cô đã đạt đến 5 sao, khiến hơn nửa số người dân trên đảo bị hù dọa mà tin theo. Cô thật sự có thể giúp chúng tôi sao? Một người dân hỏi, đương nhiên rồi, Diệp Lẫm trả lời với vẻ mặt đầy chính khí. Tôi đã gặp phải những chuyện rất kỳ lạ. Tôi cũng vậy, một khi có người mở lời, những người dân khác cũng lần lượt bước tới xin Diệp Lẫm giúp đỡ. Những chuyện họ trải qua quá kỳ dị, họ thật sự mong linh khí đồng tử từ trên trời giáng xuống có thể giúp họ. Tiết mục bắt đầu trở nên hỗn loạn. Ban đầu, Chẳng phải họ đến đây để quay chương trình hẹn hò sao? Nhưng bây giờ, mọi thứ dường như đã đi quá xa. Đạo diễn muốn đưa các khách mời rời đi, nhưng họ đã bị người dân bao vây. Khi đang tìm cách cầu cứu Cố Lý, thì nghe thấy Diệp Lẫm nói, những vấn đề của các ngươi, hãy để sư tỷ của tôi giải quyết. Xin mời, Đại Linh Khí Đồng Tử, tác giả có lời muốn nói. Đạo ngôn, ta tin Phật, không thể sát sinh. Diệp Lẫm, không sao đâu, cô cũng không nhất thiết đánh thắng được tôi mà. Cách chương.